Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, tá điền môn cơ hội. Đối với Trầm Phong nói sự tình, có người nghe hiểu, có người thì như cũ một mặt ngây thơ, cái gì cũng không minh bạch bộ dáng. Trầm Phong nhìn chung quanh một cái đám người, sau đó ra hiệu căn thúc bắt đầu. Ta cũng là sống hơn nửa đời người người, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua hoặc nghe nói qua có vị nào chủ gia là như thế cùng tá điền hợp tác. Mặc dù có chút ý nghĩ ta từ nội tâm không quá tán đồng, nhưng Trầm gia chủ tất nhiên định, vậy ta liền nói cho mọi người nghe một chút. Vạn lão ca, các ngươi thật có phúc. Căn thúc cảm thán một câu, lại tiếp lấy nói ra, căn cứ Trầm gia chủ ý nghĩ, đầu tiên, trong thôn tá điền hài tử chỉ cần đến vỡ lòng niên kỷ, liền có thể miễn phí tiến vào Trầm phủ tư thục học tập. Lão vạn đầu nghe được lời này sau đó, lập tức sững sờ ở nơi đó, không minh bạch Trầm Phong là có ý tứ gì. Phía trên tư thục vỡ lòng hài tử chỗ tốt, chắc chắn liền không cần ta nhiều lời đi. Hơn nữa những cái này đều là miễn phí, mới tiên sinh tiền toàn bộ từ Trầm phủ ra. Thậm chí hài tử đang học trong nội đường cần bút mực giấy nghiên cùng thức ăn, cũng đều từ Trầm phủ đến gánh chịu. Nếu như nhà ngươi hài tử không chịu thua kém, học cố gắng, Trầm phủ cũng sẽ một mực tiến hành bồi dưỡng. Không chừng nhà ngươi hài tử tương lai còn thành trạng nguyên lang nữa nha. Chậc chậc, đây chính là thiên đại phúc phận. Nơi này cự ly Trầm phủ còn không tính xa. Nếu như loại phương thức này có thể được mà nói, Trầm phủ thậm chí sẽ chuyên môn phái xe ngựa đến cố định điểm đưa đón hài tử. Mặt khác, Trầm chủ gia còn nói, sống đến già học đến già, nếu như ai muốn học tập biết chữ, vô luận niên kỷ bao nhiêu, ở nhàn hạ thời điểm đều có thể đi học đường học tập. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, lão vạn cúi đầu không thông Trầm Phong vì cái gì sẽ như vậy làm. Toàn thôn chỉ có ngần ấy mà nhân, cả ngày hầu hạ hoa màu còn bận bịu không đến đây. Ai có thời gian chạy đi nhận thức chữ? Bất quá cũng may nhân gia cũng đã nói, có thể ở nhàn hạ thời gian. Nông dân cái nào có cái gì nhàn hạ thời gian? Bất quá liền một cái thuyết pháp mà thôi. Chủ yếu nhất vẫn là bọn nhỏ có thể phía trên tư thục biết chữ. Đây chính là thiên đại chuyện tốt mà. Nghĩ tới đây, lão vạn đầu dự định nói một chút cái gì. Bất quá nó vừa muốn mở miệng, liền bị Trầm trưởng căn cho ngăn trở. Khác lo lắng, còn có khác đây. Căn thúc phất tay ngăn trở lão vạn đầu muốn nói chuyện động tác. Tiếp lấy nói ra, hài một dạng tư thục sự tình mọi người yên tâm. Chỉ cần ngươi là tá điền, chỉ cần hài tử đến vỡ lòng niên kỷ, vô luận bao nhiêu, Trầm phủ đều thu. Mặt khác liền là điền lý thu hoạch. Trước kia cùng Tiêu gia hợp tác là nhất cửu. Hiện tại Trầm chủ gia trạch tâm nhân hậu, dự định đem cái này tỷ lệ điều làm 28 phần. Về sau các ngươi nếu như cần mẫn mà nói, cái kia tự nhiên cũng liền có thể đa phần một chút lương thực. Hoa, vấn đề này mới là vạn vân thôn tá điền càng quan tâm tiêu điểm. Cho nên khi nói ra thu hoạch phân so thời điểm, mỗi người toàn bộ đều nghe phi thường nghiêm túc. Mà giờ phút này nghe được căn thúc nói như vậy sau, vô luận vừa mới cỡ nào ngốc trệ chết lặng gương mặt, giờ phút này hoàn toàn bị kinh ngạc và vui sướng thay thế. Đừng tưởng rằng chỉ những thứ này xem như xong. Còn có đây này, Trầm gia chủ còn quyết định bỏ vốn 200 lượng bạc. Đến giúp vịn bây giờ vạn vân thôn, đều giúp đỡ thứ gì đây? Một là giải quyết hiện tại vạn vân thôn ăn không được phía trên cơm tình huống. Dùng trong đó một bộ phận tiền mua sắm hoa màu đến phân cho mọi người. Bất quá có một chút cần trước đó nói rõ, liền là mỗi gia có thể lĩnh hoa màu 100 cân. Đây là Trầm phủ miễn phí cho mọi người, không cần trả lại, nhưng nếu như có người nói điểm ấy lương thực còn ăn không được thu hoa màu thời điểm, vậy cũng có thể tại đến nhận lấy một chút. Bất quá lần này thì là cần ký tên giấy nợ, đợi đến thu lương thực lại cả gốc lẫn lãi trả lại chủ gia. Còn có loại này chuyện tốt mà. Chủ gia thực sự là đại thiện nhân. Chúng ta rốt cục có cơm ăn. Ngoặc kép, căn thúc gặp đám người bắt đầu nghị luận, liền lần nữa nói ra. Còn dư lại bạc, Trầm chủ gia nói, có thể từ thôn bên trong đức cao vọng trọng người đến đảm nhiệm đội trưởng. Bình thường phụ trách cùng Trầm phủ câu thông cùng giám sát, quản lý mọi người loại. Sau đó còn dư lại bạc cũng từ đội trưởng đi mua vài cây ruộng, kéo hàng dùng trâu ngựa đến trợ giúp mọi người loại kéo cấp lương. Những cái này súc vật từ đội trưởng trước thống nhất chăn nuôi. Nhà ai nếu như cảm thấy bản thân có thể hầu hạ tốt những cái này súc vật, liền có thể ký phần giấy vay nợ làm súc vật mang về bản thân trong nhà sử dụng. Nếu như ngay cả tiếp theo ba điền lý thu hoạch không sai, cái kia súc vật liền trực tiếp về nhà ngươi tất cả. Chậc chậc, ba a, chỉ cần ngươi không phải quá lười, lại có đại súc vật hỗ trợ, làm sao đều có thể được không một đầu. Cái này chuyện tốt mà đi đâu mà tìm đây. Nói đến đây, Căn Thúc dừng lại uống nước bọt, nhìn xem như cũ trợn mắt hốc mồm lão Vạn lão đại. Cười nói ra, lão Vạn ca, thế nào, hù dọa đi, ngươi nói những cái này, đều là thật. Lão Vạn đầu hiển nhiên không nghĩ ra Trầm Phong vì cái gì sẽ đối mọi người tốt như vậy. Cho nên liền nói chuyện cũng có chút run rẩy. Đương nhiên là thật. Bất quá giống ngươi lớn như vậy tuổi rồi, vô luận như thế nào cũng xuống không được ruộng a. Căn Thúc cười nói ra. Không, ta còn có thể cạn nữa 2 năm đây. Lão Vạn lão đại nghe xong cái này ý là muốn đem bản thân bài trừ bên ngoài, liền đem đầu lắc cùng trống lúc lắc tựa như. Trầm Phong gặp đám người đều có chút mắt trợn tròn, cảm thấy ngồi ở chỗ đó không có ý gì, liền ra hiệu Căn Thúc tiếp tục. Hắn thì đứng dậy mang theo Xuân Nương trong thôn tham quan lên. Ha ha, làm gì, còn sợ không cho ngươi làm. Căn Thúc cười đối lão Vạn đầu nói ra. Ngươi đã là trưởng bối của bọn hắn. Cái kia Vạn Vân thôn tiểu đội đội trưởng chính là vị trí cũng liền do ngươi đến đảm nhiệm tốt. Chức vụ này không cần làm việc, chủ yếu phụ trách quản lý cùng giám sát toàn bộ Vạn Vân trong thôn tá điền. Tận lực chịu khó chút, nhiều chút thu hoạch, sau đó Trầm phủ mỗi tháng sẽ cho ngươi một bút đủ để nuôi sống cả nhà trả thù lao. Thế nào, có lá gan tiếp sao? Này, vậy có cái gì không dám nhận? Ta lúc đầu cũng là làm cái này sao? Lão Vạn đầu nghe xong còn có thể lĩnh trả thù lao, liền rất sung sướng đáp ứng. Có lẽ là bởi vì Trầm Phong cùng Xuân Nương rời đi, có lẽ là nhận lấy Căn Thúc miêu tả tình huống hấp dẫn. Tóm lại, chung quanh nguyên bản vây xem tá điền môn lúc này tựa hồ cũng nghĩ hỏi thăm chút gì. Nguyên một đám xúm lại đi lên. Trầm đại quản gia, người nói chúng ta những hài tử kia đều có thể miễn phí phía trên tư thục. Xem như tá điền Vạn Chính Yên ổn mặt hưng phấn lại có một chút câu thúc đi tới Căn Thúc trước mặt. Dò hỏi, trong thôn, nhà hắn xem như rất người có phúc khí, bởi vì cưới tới lão bà không chịu thua kém, lập tức cho hắn sinh 3 cái nhi tử. Mùa màng tốt thời điểm còn không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ mùa màng càng ngày càng kém, nguyên bản phúc khí hiện tại trở thành gánh nặng nặng nề. Tựa như hiện tại, năm trước thời điểm trong nhà cũng đã gãy mất lương thực, người một nhà chỉ có thể dựa vào ở trên núi đào chút rau dại sống qua ngày. Bọn nhỏ mỗi ngày nói nhiều nhất một câu chính là, mụ mụ, ta đói, ngoặc kép, mỗi lần nhìn thấy hài tử ỉu xìu đầu đạp trí nhớ bộ dáng. Vạn Chính Bình liền cảm thấy trong lòng có một loại giống như đau cùn cắt thịt đau đớn cùng tuyệt vọng, không nghĩ đến bây giờ tân chủ gia vậy mà còn có thể cho hài tử miễn phí đến trường. Bất quá này một ít còn không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là có thể miễn phí cho hài tử cung cấp thức ăn. Lão thiên gia, đây chính là thiên đại chuyện tốt, nếu như 3 đứa hài tử đều có thể tới, cho dù vào không được học đường, ở chủ gia làm chút chân chạy làm việc vặt tạp dịch, cũng phải so ở nhà chết đói, phải tốt hơn nhiều a. Nghĩ tới đây, hắn liền lấy hết dũng khí chen đến Căn Thúc trước mặt. Đúng vậy, điểm ấy chúng ta Trầm phủ có thể ký tên đồng ý làm bảo đảm. Căn Thúc cười nói ra, còn có. Ta mới vừa nghe ngài lão nhân ra nói chủ gia còn có thể cho đám trẻ con cung cấp miễn phí thức ăn. Mà, Vạn Chính Bình tâm thần bất định bất an lần nữa xác nhận nói. Vạn Chính bằng phẳng vấn đề nhất nói ra. Căn Thúc liền bắt được mấu chốt trong đó. Hắn đứng dậy. Lần nữa đối tá Điền Môn nói ra. Hài một dạng tư thục. Trầm chủ gia miễn phí cung cấp thức ăn. Nếu như hài tử cố gắng học tốt, Trầm phủ sẽ một mực tiến hành miễn phí bồi dưỡng. Này một ít không có gì vấn đề. Mọi người yên tâm đi. Có thể nhà của ta có 3 đứa hài tử đây. Đều có thể cho thức ăn mà. Bất quá đều không cho được cũng không quan hệ. Nếu có thể nhường bọn họ đi chủ gia làm tạp dịch cũng được. Vạn Chính Bình lần nữa nói ra. Hài tử vô hạn. Mấy đứa bé đều được. Đừng nói ngươi là 3 cái. Nhà ngươi phải có 30 cái hài tử. Cũng đều có thể đưa tới. Đúng rồi. Còn có A. Nữ hài cũng có thể đưa tới. Trầm phủ hiện tại mời được nữ tiên sinh mở chuyên môn nữ tử học đường đây. Căn Thúc một mặt khẳng định nói ra. Cái gì? Nữ hài cũng có thể lên tư thục. Khai cái gì nói đùa? Đây chính là từ xưa đều không có qua sự tình. Trầm phủ lập tức mang đi nhiều như vậy hài tử. Không có cái gì bẫy dập đi. Nữ oa oa còn học cái gì đó? Lớn lên liền muốn lập gia đình. Học được cũng là học uổng công. Còn không bằng trong nhà hỗ trợ làm việc đây. Ngoặc kép, đủ loại thanh âm không phải trường hợp cá biệt. Bất quá toàn bộ đều là đối với nữ hài đi học tình huống biểu thị phản đối. Ngừng, đều dừng lại. Các ngươi liền đáng đời chịu tội. Thực sự là tiện cốt đầu. Trước kia không có những cái này cơ hội cũng liền bình thường. Hiện tại cơ hội bày ở các ngươi trước mặt. Cũng đều không hiểu được bắt lấy. Đều là chút bất thành khí hàng. Lão Vạn đầu nghe xong mọi người ngay trước Trầm trưởng căn mặt. Biểu thị phản đối. Liền trực tiếp mở miệng giáo huấn. Đợi đám người an tĩnh lại sau đó. Lão Vạn đầu một mặt hổ thẹn đối Căn Thúc nói ra. Đại quản gia đừng nóng giận. Nếu như ngươi nói đều là thật. Vậy cái này sự tình liền giao cho ta tốt. Bất quá bây giờ rất quan trọng hơn là thôn chúng ta bên trong thật nhiều người cũng đã gãy mất hơn. Vài ngày lương thực. Có thể hay không trước tiên đem lương thực sự tình trước giải quyết. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.